Hơn nữa hắn chứng kiến Hela rồi. Nữ tử thần dáng dấp không thể so hắn hiện tại tốt bao nhiêu. Vết thương chằng chịt, bị trùng tộc tha bao tải giống nhau tha duệ hành tàu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.